Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1873 là ảo giác đi. Loại cảm giác này làm người tim đập nhanh, hơn nữa không hàn mà túc. 114 rõ ràng là vô pháp có nhân loại ngũ cảm. Chính là liền ở vừa mới cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo thổi quét mà đến. Đem nó cả người cấp đông lạnh trụ. Nó lần thứ hai nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm. Quý Bạch Mặc biểu tình lại giống như dĩ vãng giống nhau như đúc. Khóe môi nhẹ nhàng dương ôn nhu ý cười. Thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã. Chính là một cái hào môn quý công tử, vừa mới cái loại này trong mắt hội tụ tối tăm cảm. Giây lát tiêu tán, làm 114 cảm giác được. Vừa mới đại khái là nó ảo giác đi. Nó nhất định là chịu ký chủ đại đại bên người lâu rồi. Nhìn những cái đó chói mắt quang. Cho nên đã chịu ảnh hưởng. Mới có thể cảm thấy Quý Bạch Mặc sẽ lộ ra cái loại này biểu tình. 114 nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong mắt có chút chần chờ. Cẩn thận đoan trang Quý Bạch Mặc biểu tình. Xác nhận cũng không có cái gì lúc sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 114 ở trong lòng cho chính mình hạ phán đoán. Vừa mới là hoa mắt xuất hiện ảo giác, Quý Bạch Mặc còn lại là quay đầu lại nhìn về phía 114. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hắn nhíu chặt mày, cảm giác chính mình trên người mồ hôi cầm quần áo cấp tẩm ướt. Tóc hiện giờ còn không có làm. Nghiễm nhiên vừa mới trải qua cái gì. Khóe môi càng là tràn đầy mùi máu tươi. Hắn nhìn về phía 114, ta làm sao vậy? Quý Bạch Mặc mở miệng dò hỏi. Hắn tựa hồ là cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng là cụ thể lại không thể nói tới, không có gì. Không có gì, ngươi vẫn là đi xem nhà ta ký chủ đại đại đi. 114 không dám cùng Quý Bạch Mặc nói chính mình vừa. Mới thấy sự tình. Vạn nhất kia chỉ là nó hoa mắt nhìn lầm rồi nói. Như vậy chính là cái đại ô long. Làm Quý Bạch Mặc lo lắng nhưng thật ra không có gì. Vạn nhất làm ký chủ nhà nó đại đại yêu sầu liền không hảo. 114 cuối cùng lựa chọn quên đi chính mình vừa mới thấy cảnh tượng. Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía 114. Hắn duỗi tay xúc chính mình khóe môi. Khóe môi vết máu còn không có khô cạn. Liếm liếm mùi máu tươi nồng đậm. Hiển nhiên là vừa rồi tân khẩu tử. Chỉ là hiển nhiên Quý Bạch Mặc không có thời gian đi bận tâm nhiều như vậy. Ở hắn trong lòng Nhan Bạch xếp hạng đệ nhất vị, mà hắn vĩnh viễn xếp hạng Nhan Bạch mặt sau. Hiện giờ tiểu hộp gỗ bốn phía quang dần dần ảm đạm xuống dưới. Cái kia nằm ở tiểu hộp gỗ chung người tựa hồ bị rót vào linh hồn. Thoạt nhìn tươi sống có linh khí. Làn da trắng nõn như ngọc. Hiện giờ chính phiếm nhàn nhạt ánh sáng, hai má ửng đỏ, môi hình cực hảo, tự nhiên hướng về phía trước dơ lên độ cung, bị bảo dưỡng cực hảo màu đen tóc dài giống như rong biển giống nhau. Tản ra ở trước ngực, trên người ăn mặc một kiện chân châu bạch áo dài váy. Thoạt nhìn, thực tinh xảo, giống một cái tạo hình tinh xảo tay làm. Đương nhiên cùng tay làm bất đồng chính là... Nàng thoạt nhìn là tươi sống, chờ đợi bị người hôn tỉnh, đã trở lại. Quý Bạch Mặc ngồi xổm cái hộp, nhỏ bên cạnh, hắn gợi lên hộp chung người một sợi toái phát. Màu đen tóc đẹp ở kẽ ngón tay gian có vẻ hết sức trơn trượt. Hắn cong lên khóe môi, thanh âm ôn nhu, ẩn tình khiển quyện mở miệng. Tựa hồ là ở hoan nghênh Nhan Bạch trở về, hộp gỗ chung người tự nhiên là cái gì phản ứng đều không có. Chỉ là lông mi run rẩy, lại không có thức tỉnh lại đây. Nghiễm nhiên mới vừa trở về thân thể của mình, không thể nhanh như vậy thức tỉnh, yêu cầu một cái thích ứng giai đoạn. Quý Bạch Mặc cũng không thèm để ý Nhan Bạch không có đáp lại hắn. Hắn chỉ là khóe môi giơ lên, tươi cười càng thêm ôn nhu dung túng. Phòng khách trung ương trên vách tường treo một cái đồng hồ. Treo tường, đồng hồ treo tường thượng biểu hiện hiện giờ như thế. Hiện giờ mặt trên ngày dừng lại ở 2 tháng 13 hào. Mà ngày mai chính là lễ tình nhân, Bạch Bạch nói. Tưởng một lần nữa ăn sinh nhật. Quý Bạch Mặc gần sát Nhan Bạch khuôn mặt. Hết chương.